Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 802, Thục Sơn Khai Sơn. Truyền lệnh xuống, Ngô Công Hoa ở thành kính tế bái Vũ, Thuấn, Cao Đào tượng đá về sau, xoay người nhìn về phía sau đi theo đông đảo tuổi trẻ thục nhân. Từ hôm nay lên, Thục Sơn không còn phong tỏa, trừ sơn môn nơi, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý đi tới. Hiện tại cũng là phổ thông bình dân bách tính, ở doanh chính chiếu thư sau khi ra ngoài không thể nào hiểu được. Đối với Bạch Thuấn thân phận hay là nằm ở kiến thức nửa vời tình huống. Đại trưởng lão, còn cân nhắc a, vạn nhất có giáp tâm gây rối người lên núi, làm bẩn vùng đất thần thánh. Chúng ta làm sao với tổ tiên giao cho? Nghe được mệnh lệnh này, dẫn đầu người trẻ tuổi cả kinh, vội vàng nói, đại trưởng lão cân nhắc. Còn lại Thục Sơn người cũng theo đáp lời, không cần lo lắng, sở hữu hộ vệ lui giữ sơn môn, nếu là có người bái phỏng, xét thông báo là đủ. Ngô Công Hoa đã sớm ngờ tới những người này hội phản đối. Nhàn nhạt về một câu, nguyên bản Thục Sơn là cả tòa núi, bao quát dưới chân núi cũng không cho phép thường nhân bước vào. Liền như là lúc trước Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng mới tới thời điểm một dạng. Mà bây giờ, Ngô Công Hoa vẻn vẹn chỉ là muốn đem Thục Sơn biến thành một cái bình thường, môn phái. Liền cùng đạo gia Thái Ất núi cùng ấm dương gia Thủ Dương Sơn một dạng. Trước không cho phép tất cả mọi người tới gần làm phương pháp. Quả thực cùng Chiêm Sơn Vi Vương Sơn Tặc một dạng, đại trưởng lão, thế nhưng là bởi vì gần nhất cái kia truyền lưu, Thuấn Đế. Một người tuổi còn trẻ Thục Sơn người, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, bất luận là Thuấn Đế hay là Bạch Đế, Thục Sơn mọi người thân là Thuấn Đế Ngu Quốc hậu nhân. Kế thừa Vũ Vương cùng Cao Đào thủ lĩnh ý chí. Sẽ không cần làm lại tại núi này trong khe ẩn náu ẩn tính. Nghe người trẻ tuổi nói như vậy, Ngô Công Hoa nhưng một cách lạ kỳ lắc đầu một cái. Hơn nữa các ngươi thật không muốn đi bên ngoài nhìn. Ngô Công Hoa biết rõ những người trẻ tuổi này kỳ thực so với hắn càng nghĩ thông thả Thục Sơn. Nhưng bọn họ lại đều dùng lý trí đè nén xuống cho tới nay tình cảm. Tình nguyện đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn đến chết già. Cũng sẽ không tự ý vi phạm tổ tiên quy củ. Mấy cái thiếu niên nghe vậy cũng toát ra khát vọng cùng ý động vẻ mặt. Ở một phen thương nghị qua đi. Biểu thị thật là thơm. Chúng ta nguyện đi theo đại trưởng lão. Vậy đi tới khiến đi. Ngô Công Hoa hòa ái cười cười. Vẫy tay để bọn hắn rời đi. Vâng, vâng. Tuổi trẻ Thục Sơn các thiếu niên hưng phấn cách bắt đầu hướng về toàn bộ Thục Sơn tuyên bố tin tức này. Thục Sơn nhập thế, không có nghĩa là toàn bộ Thục Sơn biến thành tham quan danh lam thắng cảnh. Chỉ là đem sơn môn ở ngoài địa phương phong tỏa hủy bỏ. Cũng cho phép ngoại nhân đến bái phỏng mà thôi, bởi đem Thục Sơn hộ vệ cũng thu nạp đến sườn núi trở lên. Phòng bị không những sẽ không thay đổi phân tán, ngược lại sẽ bị trước đây càng thêm nghiêm mật, vì lẽ đó vừa nãy những người trẻ tuổi kia lo lắng đều là vô ý nghĩa. Bất quá cấm địa hay là muốn tăng nhanh ít nhân thủ. Ngô Công Hoa đột nhiên nghĩ đến, cấm địa, trên cái kia một người một thủ, cảm thấy khai phóng Thục Sơn về sau xác thực có thể sẽ có chút kẻ xấu lẻn vào. Vì phòng ngừa bất ngờ nhất định phải tăng mạnh phòng ngự. Ngô Công Hoa từ cái kia tiểu tôn nữ tình cờ lộ ra ý tứ chúng được biết rõ. Cái kia trên núi khách quý gần nhất vẫn mơ thấy chính mình biến thành một đội bạch điệp. Nếu là trước, Ngô Công Hoa chỉ sợ cho rằng đây chỉ là cùng đạo gia trang tử một dạng đang tại ngộ đạo tiêu giao. Đạo môn thiên tài, nhưng nàng ban đầu là cùng đi Bạch Thuấn cùng nhau lên núi. Thượng cổ nghe đồn, Thuấn Đế trên thân liền thường thường hội nằm úp sấp một đội bạch điệp. Hoặc lên đỉnh đầu, hoặc trên bả vai, thế cũng được Thuấn Đế thần dị một cái đặc thù. Bây giờ Bạch Thuấn cũng cơ bản được xác nhận thân phận. Như vậy lúc trước cùng đi hắn cùng nhau lên núi kia cá nhân. Ngô Công Hoa không dám chậm trễ chút nào. Nếu như cái kia khách quý thật sự là Thuấn Đế Bạch Điệp chuyển thế. Như vậy quyết không thể có bất kỳ sai lầm. Thục Sơn bởi thời gian dài, bế quan khóa núi, không cùng ngoại giới giao lưu. Trừ Thục Quốc Vương Thất đào vong thời điểm mang đến một ít truyền thống cùng trang phục. Cơ bản vẫn còn trạng thái nguyên thủy, bởi vì từ lúc hạ triều sơ kỳ liền di chuyển tới đây. Không thể trải qua cuối mùa hè thương lượng sơ, quỷ thần phong bảo. Thục Sơn người không thể nào tin quỷ thần, nhưng là chính là bởi vì không có trải qua, vì lẽ đó bọn họ cũng không phải hoàn toàn không tin. Điểm ấy rồi cùng người Trung Nguyên không giống nhau, người Trung Nguyên bởi hạ kiệt quan hệ, đối với quỷ thần tin hay không tỷ lệ là so sánh 9, mà Thục Sơn người thì là 4 so với 6. Vì lẽ đó Ngô Công Hoa rất dễ dàng đất liền suy đoán đồng thời vững tin hiểu mộng có thể là Thuấn Đế Bạch Điệp chuyển thế, đổi lại là người Trung Nguyên, căn bản không thể tin tưởng. Nặc bên trong, loại này nói mơ giữa ban ngày. Một bên khác, liên quan với Bạch Thuấn vấn đề thân phận nhiệt độ còn không có có xuống. Yến Quốc gặp phải hung nô phản bội sự kiện lại chấn động thiên hà. To lớn một cái Yến Quốc, ở ngăn ngắn trong mấy ngày, cũng đã bị hung nô tấn công xong toàn bộ Nam Phương thành trì. Kế thành, Lục Chỉ Hắc Hiệp trực tiếp xé rách thể diện, hướng về nông gia mọi người hỏi ra câu nói kia, các người có phải hay không thật muốn vứt bỏ Yến Quốc bách tính, trốn hướng về Tề Quốc, trốn, đại hiệp làm việc có thể để trốn sao? Được kêu là chiến lược lui lại. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Phía trên những câu nói kia nông ra mọi người tự nhiên là nói không ra. Chẳng diện bầu không khí một hồi trở nên hết sức khó xử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.